Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi nhận lấy uống ực một hơi. Vừa uống xong, anh ta lại lấy mấy quả cam đặt ở trên bàn, giục tôi ăn. Vừa ăn xong ba bát cơm, bụng xuôi xuôi một tí, lại uống sữa, giờ định ép ăn cả cam. Tôi mới liền lắc đầu nói: em có bầu, chứ có phải là anh nuôi lợn đâu, bắt em ăn nhiều thế. Ăn gì mà nhiều, ăn được có ít thế sao? Nhưng mà em không ăn đâu, anh muốn em béo như con lợn, rồi anh lại chê em có phải không? Cô yêu tôi hay sao mà sợ tôi chê chứ? Ừ nhỉ, tôi yêu anh ta hay sao mà sợ anh ta chê? Anh ta không nói gì nữa, giục tôi đi đánh xăng, còn anh ta thì mang cốc đi rửa. Đến khi tôi vào lên giường nằm, Kiệt liền ngồi bên cạnh, bóp chân cho tôi rồi nói: Mai, cảm ơn cô nhé. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn cô đã cho tôi quan hệ, giờ còn cho tôi một đứa con nữa. Trời đất, ngay cả lời cảm ơn cũng thô thiển như vậy sao? Thả anh ta nói cảm ơn cô đã vất vả mang bầu cho tôi, có phải là tôi sẽ xúc động không? Tôi không thèm đáp. Anh ta thấy vậy thì nói: vất vả cho cô nhiều rồi, cô ngủ đi. Nghe xong câu đấy tôi mới thấy ngọt ngào chút, liền nhắm mắt. Lại đêm nữa tôi ngủ ngon đến lạ. Sáng hôm sau ngủ dậy, bỗng dưng tôi thấy mình nằm ở trong vòng tay của Kiệt. Eo ơi, đêm qua hai đứa mình ôm nhau ngủ hay sao á? Tôi hơi đỏ mặt nhìn anh ta, sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai nhỉ? Tuy hơi vô xuyên nhưng bù lại cao to vạm vỡ, mặt mũi đẹp như tranh vẽ. Sao mà nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi đang mải ngắm thì bị bắt quả tang, luống cuống quá đạp anh ta một phát. Đến khi nghe tiếng uỳnh tôi mới biết mình vừa nhỡ chân đạp mạnh khiến Kiệt rơi từ trên giường xuống đất. Hóa ra từ đêm qua Kiệt chỉ nằm ở mép giường, lại dính cú đạp này nên bị lực hút trái đất hút xuống dưới. Tôi mới hoảng hốt ngồi bật dậy hỏi: Anh có sao không? Kiệt nhăn nhó, hai tay ôm vào giữa háng rồi yếu ớt đáp lại: Mai, cô hận tôi vì cô có em bé hay sao? Không, anh nói gì vậy? Sao cô đạp vào nó? Nói rồi anh ta chỉ xuống cái của quý của anh ta. Tôi vừa đạp vào nó, tôi bối rối lúng túng đáp: Em không cố ý. Đoạn tôi bước xuống, khẽ kéo tay anh ta rồi nói: Để em xem nào. Nói xong câu đó, tự dưng tôi thấy mình đỏ mặt. Sao tôi có thể mạnh dạn được như vậy chứ? Mặt tôi lúc này càng lúc càng nóng bừng. Tôi mới lắp bắp: Em đưa anh đi viện nhé. Tôi không cần, tôi đỡ đau rồi, không biết có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của tôi nữa không. Chắc là không đâu mà, em đạp cũng có mạnh đâu. Thế này mà không mạnh sao? Chẳng lẽ tôi cởi quần ra cho cô xem đấy à? Nghe anh ta nói vậy, tôi liền vội xua tay đáp: Không, không cần đâu. Em xin lỗi, nếu anh có bị em, có bị làm sao, em sẽ chịu trách nhiệm mà. Cô chịu thế nào đây? Ui ui, đau quá. Anh muốn thế nào cũng được mà. Thế cô phải ở với tôi cả đời, để cho tôi mấy đứa con nữa. Ui da. Vâng. Tôi trả lời xong, tự dưng thấy mình bị gài bẫy. Trong lúc bối rối, lại thấy anh ta rên rỉ vì đau quá mà trả lời bị hớ. Lúc quay sang còn thấy anh ta cười tủm tỉm nữa. Đúng là cái đồ lưu manh. Mà nghe xong cái câu ở với tôi cả đời cũng thấy vui vui sao á. Nên thôi, coi như là tôi rộng lượng mà chấp nhận vậy. Anh ta đứng phát dậy như không có gì xảy ra, rồi quay sang nói với tôi: Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm. Tôi nhìn ra ngoài trời, đúng là vẫn còn tờ mờ sáng, lại buồn ngủ, liền lên giường nằm. Kiệt cũng lên nằm bên cạnh, chẳng còn thấy rên rỉ đau đớn nữa. Tôi bị lừa là cái chắc rồi. Không biết tôi nằm ngủ đến bao giờ, đến khi nghe tiếng lạch cạch thì mở mắt dậy. Thấy có mùi hành phi, mùi nước lèo thơm lắm, liền bật dậy ngó vào gian bếp. Kiệt đã dậy từ bao giờ? Anh ta đậy đổi nước lèo rồi lấy mấy quả cam sành ngồi xổm xuống nền nhà ép nước. Kiệt không mặc áo, chỉ mặc cái quần chữa cháy. Nhìn phía sau tôi thấy một bờ vai rộng lắm, ở trên đó còn có mấy vết sẹo nho nhỏ. Tự dưng không hiểu sao tôi xúc động kinh khủng, sống mũi cay xè. Kiệt vắt xong nước cam thì đổ ra cốc, rồi lấy nắp đậy kín, sau đó mới trở ra ngoài. Thấy tôi đang ngó vào, anh ta liền nói: Sao không ngủ nữa đi, ngủ thoải mái rồi hẵng dậy, giờ có phải đi học nữa đâu. công ty ra lúc nào mà chẳng được. Tôi nấu nước rồi rửa phở rồi đấy, tí sẽ đun lên cho sôi lại rồi ăn nhá. Ăn xong thì uống hết cốc nước cam đi. Sữa thì trưa tôi đi làm về tôi pha cho. Kiệt nói một tràng sang Đại Hải, chẳng đợi tôi trả lời đã mở tủ ra lấy chiếc áo mặc vào rồi nói tiếp. Tôi phải đi làm đây, tôi bảo cái An rồi, nếu cô muốn đi đâu thì bảo nó chở đi. Nó từ hồi có bầu là công ty giao hết cho quản lý, giờ rảnh lắm, muốn đi đâu cứ gọi nó. Tôi đi đây, chờ chốt cửa lại nhé. Tôi định lên tiếng, Kiệt đã mở cửa ra ngoài rồi phóng xe đi mất. Câu cảm ơn trong miệng cũng phát ra lí nhí. Không hiểu sao nhìn Kiệt, tôi không thể tưởng tượng anh là cậu ấm con nhà giàu. Nhưng mà tôi lại thích Kiệt như thế này hơn. Anh giản dị, không ngại khó, không ngại khổ. Sáng sớm dậy, còn nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi mới đi làm. Tuy rằng chẳng muốn so sánh với Tùng đâu, nhưng lúc này tôi bỗng thấy may mắn quá. Ngày có bầu với Tùng, đến cả ngay một cốc sữa anh ta cũng chưa bao giờ pha cho tôi. Tự dưng lúc này tôi mới nhớ ra mình đã qua một đời chồng, lưu thai một lần. Vậy mà Kiệt chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó, cũng chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác tự ti. Ở bên cạnh Kiệt, tuy rằng có những câu nói thô lỗ, sỗ sàng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chính những điều đó mới khiến tôi không nghĩ về quá khứ. Hình như Kiệt không ngốc, không vô duyên như tôi nghĩ. Hình như anh ta đang chỉ muốn tôi bận tâm về anh ta vì sự vô duyên, thay vì bận tâm về quá khứ. Tôi tự tát mình mấy cái, sợ này bệnh ảo tưởng của tôi lại lên một level mới rồi. Những ngày tiếp theo tôi dần quen với cuộc sống mới. Hàng ngày Kiệt đi làm, tôi đi cũng đi làm. Cứ sáng Kiệt dậy nấu ăn cho tôi, hôm thì là bánh đa, hôm thì là phở, hôm cháo, sẽ ép nước cam, ép táo thay đổi liên tục. Dù tôi nói là tôi làm được, tự dậy nấu được, nhưng mà anh ta không chịu nghe, lại còn mắng mỏ tôi vài câu. Tôi đến thì ở nhà bóp chân bóp tay, pha sữa bầu, rồi chẳng biết mấy hôm nay học đâu ra, còn mua ít thảo dược về, bắt tôi ngâm chân, còn massage cho tôi nữa cơ. Thực ra tôi thấy Kiệt rất biết chăm sóc người khác, càng ở cạnh anh ta lại càng nhận ra, anh ta không hề khô khan như tôi nghĩ. Chẳng qua là Kiệt nói chuyện không được có duyên cho lắm, chứ riêng về hành động thì hơi bị tuyệt nha. Có một đêm tôi thèm mận lắm, nhưng chị nói bâng quơ, thế mà tự dưng anh ta mở cửa lấy xe máy phóng đi khi tôi chưa kịp ngăn. Đêm hôm rồi làm gì có ai bán cơ chứ. Thế mà hơn 40 phút sau tôi thấy mang về một túi mận, rồi cười ngô nghê nói, đây cô ăn đi, nhưng mà ăn ít thôi nhá, chứ nóng lắm. Tôi xúc động chết đi được ấy, tôi mới hỏi lại, đêm khuya khoắt lắm rồi anh tìm được ở đâu hay thế? Cửa hàng hoa quả giờ này còn bán ở đâu? Tôi chạy lòng vòng không thấy ai bán, toàn bán phở với cơm thôi. Đập cửa mấy cửa hàng hoa quả còn người ta chửi cho ấy, nhục cái mặt. Chả thế chứ sao, 1-2 giờ đêm rồi người ta không chửi cho. Rồi sao anh mua được ở đâu? Nhớ ra con An cũng có bầu nên gọi nó hỏi. May quá nhà nó còn, tôi chạy đến lấy đấy. Nó còn hỏi tôi tự dưng đêm hôm rồi còn xin mận làm cái gì. Thế anh trả lời sao? Thì bảo là tôi thèm quá không chịu được. Nghe xong tôi đang ăn miếng mận thì sống mũi cay xè. Nhà cái An cách phòng trọ của tôi tận 8 cây số lận, cả đi cả về là hết 16 cây. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Tôi thấy Kiệt tự dưng cứ nhìn tôi bối rối nói, từ nay thèm cái gì ấy, cứ nói thẳng với tôi nhé. Cô vất vả mang bầu rồi, tôi chẳng làm được gì, chỉ biết làm mấy việc lặt vặt này thôi. Không hiểu sao Kiệt thô lỗ, hôm nay lại nói ngọt ngào như thế chứ lị. Nghe xong tôi mát lòng mát ruột, còn cười hí hí. Thấy tôi cười, hình như anh ta xấu hổ, giục tôi ăn đi rồi còn ngủ. Tôi còn nghe chồng cái An nói, dạo này Kiệt thay đổi trực lắm, toàn cuối tuần mới trực. Đấy, nói lại mới nhớ, không biết có phải là ở với Kiệt quen rồi không, mà mỗi lần anh ta đi trực, tôi cứ thấy nhà trống vắng thế nào ấy. Hàng ngày có anh ta ở nhà quen rồi, dù cho trước kia đi trực, Kiệt vẫn pha sữa cho tôi rồi mới đi, nhưng mà tôi vẫn thấy buồn buồn tủi tủi sao ấy. Được cái mỗi lần anh ta lên đến đơn vị đều gọi FaceTime về cho tôi, rồi nói chuyện đến khi tôi ngủ mới chịu tắt đi. Mặc dù Kiệt vẫn nói chuyện kiểu thô lỗ, nhưng mà tự dưng tôi lại cảm thấy hơi quen quen với điều đó chứ lị. Có một hôm tôi đang bỏ rau ra chuẩn bị làm thì Kiệt về. Anh ta đưa cho tôi một sấp tiền rồi nói, cầm lấy mà mua quần áo đi. Tôi nghe vậy cười hì hì đáp, em có bầu rồi mà mua quần áo làm gì, chỉ mặc quần áo bầu thôi, anh lấy tiền đâu ra đấy? Đơn vị thưởng. Thế anh giữ lấy mà tiêu. Tôi có tiêu gì đâu, cô cầm lấy, muốn mua gì thì mua. Em có tiền rồi mà, có khi tháng lương của em ấy còn nhiều hơn anh ấy chứ. Biết là vậy nhưng mà cứ giữ đi, tôi đưa cả thẻ lương của tôi cho. Thấy mấy người ở đơn vị tôi bảo là lương phải đưa cho vợ giữ thì mới được. Không hiểu sao nghe anh ta nói tôi không nhịn nổi cười. Trước tôi cũng đưa thẻ lương cho tôi, nhưng cách Tùng đưa và Kiệt khác nhau hoàn toàn. Tôi định không nhận, nhưng Kiệt liền nói: "Cô giữ đi cho tôi, không nhớ tôi có tiền tôi lại tiêu linh tinh đấy. Người ta bảo là phụ nữ là chùm chìa khóa của tay mà." "Chùm chìa khóa của tay?" Tôi lắc đầu bất lực nói: "Là tay chùm chìa khóa anh ơi. Em hỏi anh cái này nha, ngày xưa thi đại học ấy được bao nhiêu điểm thế?" 29 điểm. "Uầy, điểm cao thế. Mà trường anh là thi khối A nhỉ. Thế thì tốt nghiệp văn ấy anh được mấy điểm?" 3 điểm. "À, tôi hiểu vì sao Kiệt lại nói thôi chuyện thô lỗ rồi. Văn được hẳn 3 điểm cơ mà." Kiệt gãi đầu gãi tai, đưa thẻ cho tôi rồi nói: "Cầm lấy đi, cứ tiêu đi, đừng tiết kiệm quá làm gì. Lương tôi tuy 3 cọc 3 đồng, nhưng mà tiền cô hàng tháng cao như vậy, cứ chi tiêu cho thoải mái đi. Nếu mà cô không cần tiền ấy thì mỗi tháng tôi cho cô vài chục triệu tiêu tạm cũng được." Trời ạ, cái gã này trông ngô nghê mà khôn hết phần thiên hạ thôi. Nhưng mà nói thực, chi tiêu của tôi và Kiệt cũng chẳng nhiều lắm. Với lại Kiệt tiết kiệm lắm, tôi chả bao giờ thấy anh ta mua sắm gì ngoài thức ăn với đồ ăn vặt cho tôi. Chả hiểu sao tự dưng tôi lại thấy thương thương. Lần có bầu này của tôi không mệt mỏi như lần trước. Có lẽ một phần được chăm sóc, một phần tôi cũng đi làm, vận động nên cơ thể khỏe mạnh hơn. Công ty của tôi với Kê Thúy càng lúc càng nhiều việc, thế nên tôi với Kê Thúy học thành thạo AutoCAD, bắt đầu thuê thợ, nhận lắp đặt thi công một số công trình phòng cháy chữa cháy nhỏ. Thế nên tôi càng bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại không thấy vất vả chút nào. Ừ, vất vả sao được, khi tiền đổ về túi càng ngày càng nhiều cơ chứ. Chuyện tôi có bầu với Kiệt tôi vẫn chưa cho ai biết, kể cả là cái An. Hàng ngày đi làm tôi đều mặc váy rộng thùng thình, có lẽ chưa có ai nhận ra. Nhưng tôi biết mình chẳng giấu được bao lâu nữa, định bụng mấy hôm nữa rảnh rảnh rủ cái An với cái Thúy đi cà phê rồi thú tội. Một tháng sau khi ngày tôi chuyển ra ở cùng với Kiệt, bữa trưa ăn cơm cùng với cái Thúy xong, tôi đi về nghỉ trưa, chợt thấy cửa không khóa, đoán chắc hôm nay Kiệt được về sớm, liền vui vẻ bước vào. Đột nhiên tôi thấy Kiệt nằm ở trên giường, cả người vẫn mặc nguyên bộ đồ chữa cháy, hai tay chắp lại trước bụng ngủ ngon lành. Tôi lại gần mới nhận ra mặt anh ta rửa tay chưa kỹ, lấm lem chỗ trắng chỗ đen, còn mùi khói bốc khét cả lên, mái tóc thì bết lại. Hình như Kiệt mới đi chữa cháy về. Tôi ngồi bên thành giường nhìn kỹ hơn, trên tay của anh ta có mấy vết bỏng vừa khô máu, trên mu bàn tay có một chỗ da bong hẳn đen xì như bị bỏng vậy. Người ngợm đầy những vết xứt sát, ở dưới ống quần còn có lỗ chỗ rách dưới. Bỗng tôi không kìm được, nước mắt chảy ra thành dòng, một nỗi xót xa trào lên trong lồng ngực. Rõ ràng là tôi tự nhủ tôi chỉ mới đang hơi thích Kiệt thôi, tôi tự nhủ rằng chưa yêu anh ta, thế mà nhìn anh ta tôi lại thấy thương đến nghẹn lòng. Hình như bấy lâu nay tôi hơi vô tâm với anh. Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé anh chưa than vãn, chưa kêu ca bao giờ cả. Hôm nay đây, đi chữa cháy về, người ngợm đầy vết thương mà vẫn nằm ngủ ngon lành thế này cơ chứ. Tôi khẽ nâng tay của anh, càng nhìn càng thấy tim quặn lại, liền đi vào trong mở cánh tủ ra, lấy bông gạc và nước sát trùng, nhẹ nhàng lau mấy vết thương hở. Kiệt vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ đều đều. Có lẽ anh mệt lắm, mệt tới nỗi dù tôi có chấm vào vết thương anh vẫn không tỉnh dậy. Lau xong rồi ngồi lên giường bóp chân cho anh. Tự dưng tôi lại nghĩ, ngày qua bầu bí, dù mệt hay không mệt, Kiệt vẫn hàng ngày đều như vắt chanh, bóp chân bóp tay cho tôi. Nghĩ đến tôi chợt bật khóc thành tiếng, sao mà tôi lại vô tâm với anh như thế được nhỉ. Thôi về ở với nhau, chưa bao giờ tôi hỏi anh có mệt không, chưa bao giờ tôi hỏi anh chuyện công việc. Bất chợt ai đó ngồi bật dậy, thấy tôi khóc thì hoảng hốt nói: "Mai, sao lại khóc rồi, có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn anh đang khóc mà cũng phải bật cười, lắc đầu nói: "Em không sao." "Sao tự dưng lại khóc thế?" Tôi không biết nói thế nào cả. Anh nhìn xuống chân thì cười nói: "Sao, thương tôi quá nên khóc hay sao? Lại còn bóp chân nữa chứ. Tôi không sao đâu mà." Không hiểu sao nghe anh nói vậy, tôi lại càng khóc tợn hơn, chỉ vào mấy vết thương rồi đáp: "Thế này mà anh bảo không sao sao?" Nói xong tôi khóc tu tu, khóc nức nở. Kiệt liền kéo tôi lại ôm chặt rồi nói: "Được rồi mà, đừng khóc nữa, anh xin." Tôi đang khóc tự dưng im bặt. "Anh xin sao?" Hình như anh cũng biết mình lỡ lời, bối rối định giải thích, tôi liền nói luôn: "Anh Kiệt, anh làm đơn xác minh lý lịch cho em rồi, dù sao mình cũng sắp thành vợ chồng, anh đừng xưng cô tôi nữa được không?" Kiệt nghe xong đỏ mặt, tôi liền giả vờ gào lên khóc, vừa khóc vừa nói: "Anh không đồng ý thì thôi." "Được, tôi... à, anh đồng ý." "Đấy, nghe vậy có phải là yêu không cơ chứ?" Kiệt đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi thở dài: "Chẳng hiểu sao cô... à nhầm, Em cứ trẻ con như vậy, bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết. Kệ em, mà tay anh thế kia đi bệnh viện đi, vết thương như này anh không đau sao? Cũng bình thường mà. Bình thường cái con khỉ ấy. Đi, hai đứa mình bắt taxi, em đưa anh đi bệnh viện băng bó, sẽ em khám thai luôn. Anh mà không đi là em lại khóc đấy. Nghe tôi nói vậy thì Kiệt gật đầu, đứng dậy cùng tôi ra ngoài. Trên xe hỏi chuyện tôi mới biết, hóa ra gần sáng nay có vụ cháy lớn, nhưng mãi đến 9-10 giờ mới khống chế được đám cháy. Cũng may là chỉ có vài người bị thương nhẹ, không có ai bị thương nặng, cũng không có người tử vong. Tôi nghe xong mà cứ thấy khâm phục Kiệt kinh khủng. Hai đứa tới bệnh viện băng bó vết thương xong thì cũng gần 3 giờ. Kiệt với một cái taxi cùng tôi qua bệnh viện phụ sản trung ương. Khi tôi và Kiệt bước vào, bất chợt nghe thấy tiếng quen thuộc cất lên. Hay mình làm thụ tinh ống nghiệm đi anh. Ủa ôi, ai kia ai kia. Trước mặt tôi là một cặp cẩu nam nữ tùng mi. Tôi kéo Kiệt vào góc rồi vảnh tai nghe. Có tiếng cùng tùng cất lên. Em không thấy bác sĩ nói sao? Thụ tinh nhân tạo mà sàng lọc chi phí hết cũng 200-300 triệu đấy. Mà chưa chắc đã thành công cơ. Gia đình mình đang khó khăn thế này, anh lấy tiền đâu ra mà làm? Từ ngày công ty có chuyện mà anh siết chặt chi tiêu, số tiền của anh cũng đưa cho ba hết rồi còn đâu. Thế bây giờ phải làm sao đây? Mẹ biết em bị lưu thai á, mẹ giết em đấy. Ai bắt em có đứa con cũng không giữ được. Anh nói cái giọng đấy với em sao? Chẳng phải là bác sĩ đã nói tinh trùng yếu như anh ấy cũng là một phần nguyên nhân gây lưu thai sao? Sao lúc nào anh cũng trách em thế? Câm mồm đi, đừng có đổ lỗi cho người khác như vậy. Em tưởng anh không biết ngày xưa ấy, em phá thai mấy lần rồi sao? Anh giữ kín chuyện này là vì không muốn mẹ và em lại cãi nhau đấy. Không muốn mẹ buồn nữa, biết chuyện hư thai rồi. Nên giờ nếu em có tiền thì đưa ra đi. Tôi nghe xong không kìm được bật cười. Chó chê mèo lắm lông cơ à? Xem ra con em gái tôi có cuộc hôn nhân chẳng dễ dàng là mấy nhỉ. Mà lạ nha, công ty của nhà Tùng tự xưng sao lại lụi bại đến mức vài trăm triệu cũng chẳng có thế nhỉ. Khi tôi còn chưa kịp nghe tiếp, Kiệt đã kéo tôi đi. Tùng với My thấy tiếng động liền quay ra nhìn. Vừa thấy tôi, con My bất chợt lau nước mắt. Ủa ơi, sao mà khóc thế kia? Tôi vênh mặt bước lướt qua, đột nhiên có tiếng Tùng cất lên. Mai, lâu lắm rồi không gặp, em đi đâu vậy? Thân thiết lắm không bằng ấy. Thế nhưng tôi không thèm đáp mà khinh khỉnh đi thẳng vào trong cùng với Kiệt để khám. Khi bác sĩ khám xong liền nói, thai được 13 tuần rồi, khỏe mạnh, đây là kết quả siêu âm giữ lấy nhé. Tôi gật đầu nhận lấy rồi cùng Kiệt bước ra ngoài. Kiệt cứ ngắm đi ngắm lại bức hình siêu âm. Tôi mới liền nói, anh thích con gái hay là con trai? Sao ban nãy lúc khám không thử hỏi bác sĩ xem giới tính là gì? Trai gái đều được, miễn là con của mình. Tôi nghe vậy thì cười hí hí. Vừa bước ra đến cửa, bất chợt con My tiến lại gần rồi nói, chị đi đâu vậy? Con điên này, điên mẹ nữa rồi. Tôi nhếch mép đáp lại, đi đâu kệ tao chứ, liên quan tới mày sao? Chị có bầu rồi sao? Tôi nghe cái giọng của nó mà chỉ muốn táng cho một trận, rụng hết răng. Nhưng rồi tôi liền đáp lại, phải đấy, tao có bầu đấy, thì sao? Nó nhìn tôi nghiến răng ken két. Tôi chưa kịp nói gì thì bất ngờ Kiệt lôi nó sành sạch ra ngoài một góc. Không biết là Kiệt nói gì với nó, chỉ thấy cái mặt của nó tái mét rồi bỏ đi. Đến khi Kiệt vào tôi liền hỏi, anh vừa nói cái gì với nó thế? À, anh bảo nó tránh xa em ra nếu không thì đừng có trách anh. Nó chịu nghe sao? Thì anh bảo anh là con của bà Hà Anh, còn cho nó xem cái lý lịch hôm trước anh vào đảng có phần gia đình trong đó đấy. Rồi bảo nó là từ nay mẹ anh sẽ cho người theo dõi nó, nếu mà nó làm gì em ấy, đời đầu nó sẽ tèo luôn. Nhưng chẳng phải là mẹ anh từ mặt anh rồi sao? Có ai biết chuyện đó đâu mà lo. Nhưng mà anh làm thế này có được coi là lợi dụng ra thế không? Kệ chứ, mượn măng chặt gió mà. Trời ơi, người ta nói mượn gió mẻ măng, ông ta chơi ngay câu mượn măng chặt gió. Nghe xong tôi cười khanh khách nhưng không thèm bắt bẻ. Eo ơi, tự xưng hôm nay nghe thằng Tùng với con My cãi nhau, rồi lại cả chuyện Kiệt xưng anh em với tôi. Chả hiểu sao trong lòng tôi cứ vui vui. Nói vậy chứ, nhưng để đề phòng, từ mai cái An sẽ đến đón em đi làm và đưa em về nhé. Hôm nào mà anh trực thì em qua nhà ba mẹ. Anh lo cho em hả? Không, em vứt ra đường cũng chẳng ai thèm đâu, anh lo cho con đấy. Anh đồ khốn nạn. Tôi đấm thủm thụp vào người của anh. Đột nhiên phía sau có tiếng Tùng cất lên, Mai, đây là quỷ tha ma bắt chúng nó đi. Tự dưng cả hai con người ám tôi thế nhở. Tôi quay mặt lại lử mắt anh ta rồi nói, đây là chồng tao. Chồng em sao? Em lấy chồng từ bao giờ thế? Lấy bao giờ mặc mẹ tao chứ. Tùng thấy vậy, hai tay nắm chặt lại, mắt long sòng sọc như sắp lao đến đánh Kiệt đến nơi rồi. Cái thằng cha điên rồ, tí bị Kiệt quật lại cho thì lại đổ tại số. Tôi nhìn anh ta khinh khỉnh nói, cút về với vợ con của mày đi. Nói xong tôi kéo tay Kiệt, nãy giờ vẫn im lặng. Tùng thấy vậy thì rít lên, hóa ra là cô lừa dối tôi từ lâu rồi. Tôi hỏi thằng Kiệt là ai, hồi đó cô từ chối cơ mà, giờ thì lấy nó rồi đúng không? Ái chà chà, xem sự cay cú của anh ta kìa. Lúc bên tôi thì không trân trọng, giờ lại cay cú đến thế cơ sao? Kiệt nhìn vậy thì cười nhạt nói, này này, người anh em thiện lành, anh và cô ấy ly hôn rồi, cô muốn làm vợ ai thì làm chứ, anh lại hết làm cái gì? Mày câm mồm ngay đi, cô biết nó có một đời chồng rồi không? Mà có biết ngày trước ấy có con với tao nữa không? Biết chứ, nhưng bây giờ này anh và cô ấy có liên quan tới nhau hay không? Cái loại đã qua sử dụng như nó mày vẫn chấp nhận được sao? Tao cũng chơi chán nó rồi. Mẹ cha cái thằng chó chết này chứ, dám nói bà như vậy sao? Sao có giọng điệu của nó giống y hệt con mẹ nó thế nhỉ? Thế nhưng tôi chưa kịp phản ứng, Kiệt đã lao vào đấm Tùng một cái thật mạnh tới mức hai hàng máu mũi chảy sòng sòng. Tùng thấy thế thì tái mét mặt nhưng mà vẫn mạnh miệng nói, mày dám đánh tao sao? Tao kiện mày đấy, cứ chờ đi. Kiện hộ ông mày với, tối nay mà còn dám nói năng sằng bậy thì đừng trách qua ông, cút đi. Tôi không để ý Tùng rút đi thế nào, chỉ trầm trồ nhìn Kiệt. Eo ơi, ngầu quá đi mất. Lần đầu tôi thấy Kiệt tức giận thế này luôn á. Mà sao nói chuyện với con My và Tùng tôi thấy Kiệt cứ nói sõng sạc, mạch lạc thế nhỉ? Hay là anh ta lừa tôi? Khi Tùng đi khuất, tôi liền huých huých tay Kiệt thán phục, anh Kiệt ngầu thật nha. Được tôi khen, Kiệt được cái đà vinh mặt lên rõ ghét rồi bình thản nói, thường thôi, thử một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ không. Có em này, em trầm trồ. Thôi, đi về nấu cơm ăn đi, ở đấy mà trầm trồ. Đáng ghét thật nha cái tên này, chặn họng tôi nữa. Nhưng mà thôi, bản cô nương đây tha cho anh đấy. Tôi và Kiệt không về nhà ngay mà đi siêu thị mua ít đồ. Lúc đi qua hàng quần áo sơ sinh, đột nhiên anh liền đứng lại. Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt của anh tôi thấy tràn đầy tình cảm quá. Anh vừa xem vừa mân mê cái áo rồi còn cười một mình nữa. Tôi đứng ngoài cũng cứ tủm tỉm theo rồi nói, anh thích hả? Nghe tôi hỏi, Kiệt hơi gật đầu thật thà trả lời, thích chứ, lúc nào gần sinh. À nhầm, anh sẽ mua hết đồ đống này về cho con. Anh lấy tiền ở đâu ra thế? Xin vợ. Cái câu xin vợ Kiệt nói ra bình thản ghê gớm. Tôi không để ý đến cái việc anh khôn rách rời khi chỉ nghĩ đến xin tiền tôi, bởi vì tôi đang bị lịm đi vì cái từ vợ kia kìa. Kiệt thấy vậy kéo tôi ra hàng rau, cũng kéo luôn về thực tại. Tôi với anh mua ít rau muống với thịt bò với mấy con gà rồi đi về. Về tới nhà bỏ thức ăn ra, tôi mới chợt nhớ ra tay của Kiệt bị thương liền nói, anh cứ nghỉ đi, em nấu cơm cho. Biết nấu không mà đòi nấu chứ, đưa đây. Sao mà không biết, em nấu cơm từ nhỏ dưới chứ. Tay anh bỏng thế kia, đã lại đấm cái thằng cha Tùng. Ngủ im ở trên giường đi, em nấu cho. Cái này có là gì đâu, tôi tránh ra đi. Em nói gì, không bao giờ anh nghe thế hả, đi ra. Thế tôi quát, thì lùi lại Kiệt nói, thế thì anh đứng ở đây xem. Tôi cười hì hì đáp, ok xem thì được. Cứ tưởng thế là ổn rồi, nhưng không, Kiệt ở bên ngoài, tôi làm gì anh cũng nhắc. Kìa, rau muống thì phải bấm lên cao tí nữa. Đập cả tỏi cả gừng đi, thịt bò thái mỏng thôi, thật mỏng. Canh xương thì phải hầm thêm tí nữa. Tôi vừa nấu vừa nghe cái sự chỉ đạo của Kiệt mà ông hết cả não. Nhưng mà tôi lại thích thế cơ. Ít nhất không như hồi ở với Tùng, mỗi lần về nhà nấu cơm đều chỉ mình tôi đầu tắt mặt tối ở bếp. Nấu cơm xong hai đứa lại dọn lên ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm ấy Kiệt không bóp chân tay cho tôi được, mà ngược lại tôi lại bóp tay chân cho anh đỡ mỏi. Vừa bóp tôi vừa nói, anh Kiệt, em hỏi anh nha. Ừ, hỏi đi. Anh thực sự không để ý đến việc em có một đời chồng sao? Sao phải để ý chứ? Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi. Em tự ti sao? Không, sao mà em phải tự ti chứ? Em có làm gì sai đâu mà phải tự ti anh nhỉ? Gái một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu mà, phải không anh? Mà em cũng xinh đẹp, lại cũng giỏi giang chứ lị. Cái Thúy nó bảo rồi, mỗi người phụ nữ đều có một giá trị riêng, trừ con My nha. Em một đời chồng nhưng cũng có giá trị riêng của em đó. Em không giống như mấy người chuyện quá khứ mà ám ảnh bản thân đâu. Mình có quyền được hạnh phúc cơ mà anh, có quyền được tự hào về bản thân của mình chứ. Thời nào rồi mà cứ tự bó buộc bản thân với những tư duy cũ kỹ chứ. Mình không làm gì sai trái cả, là mình đã có quyền được hưởng hạnh phúc rồi anh nhỉ. Cha mẹ ơi, tôi nói một chàng sang đại hải, đến lúc quay sang đã thấy tiếng Kiệt thở đều đều. Tôi quê và nhục chẳng biết để đâu cho hết, liền thở dài nằm xuống. Bất chợt có ai đó ôm chặt lấy tôi rồi khẽ thì thào. Không cần nói nhiều vậy đâu, ngủ đi, anh hiểu hết mà. Cái đồ gì không biết nữa, dạo này tự dưng cứ làm người ta thấy ngọt lịm cả người thế này. Những ngày tiếp theo, tình cảm của tôi và Kiệt tăng như lên một bậc. Anh vẫn nói chuyện thô lỗ, văn chương thì không đâu vào đâu, nhưng mà được cái hành động càng ngày càng thể hiện rõ là anh quan tâm vô cùng. Có một đêm tự dưng anh dậy, khẽ ghé tai vào bụng tôi mới liền hỏi: anh làm cái gì thế? Nghe xem con có nói gì không. What the hell, đứa bé 2-3 tuổi mới biết nói cơ mà. Ấy thế mà không hiểu sao tôi cũng hùa với anh, lại còn tưởng tượng ra anh với con đang nói chuyện với nhau chứ lị. Tôi ở cùng với Kiệt nên chắc lấy luôn cả cái bệnh điên của anh mất rồi. Mà Kiệt chẳng biết lấy tiền ở đâu nhá, lâu lâu lại mua cho tôi một món quà giấu ở góc nhà, sau đó nhắn tin bắt tôi đi tìm nữa chứ. Khi thì cái váy, khi thì cái đồng hồ, lâu lâu lại là quyển sách tôi thích. Đáng yêu chết đi được ấy. Một buổi chiều chủ nhật, khi tôi với Kiệt đi khám thai về được 2 tuần, Kiệt thì đi trực, tôi thì ở nhà, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kiệt hay dặn tôi nếu có ai lạ gõ cửa thì không được mở đâu, nhưng mà tôi vẫn tò mò nhìn ra ngoài cái khe tròn tròn nho nhỏ xem là ai. Đột nhiên tôi hơi lùi lại, là bà Hà Anh, mẹ của Kiệt. Tôi chưa gặp bà trực tiếp bao giờ, nhưng có vài lần xem ảnh của bà nên tôi có nhận ra. Thực sự lúc này tôi rất lúng túng, chưa biết phải xử lý thế nào thì bà Hà Anh lại lên tiếng: cô Mai, tôi biết là cô ở trong đó đấy, mở cửa cho tôi. Cô Mai, bà biết cả tôi sao? Chết rồi, tôi không biết phải xử lý thế nào đây. Lấy máy bấm cho Kiệt thì anh không nghe máy. Cuối cùng dưới sự đập cửa sầm sầm, tôi đành phải mở ra. Vừa mở cửa ra, bà Anh đanh giọng nói: sao để tôi chờ lâu thế? Khỏi cần giới thiệu đâu nhỉ, tôi là Hà Anh, mẹ của thằng Kiệt. Nghe giọng bà tôi run rẩy nói: dạ cháu xin lỗi vì cháu ngủ say quá, nhưng hôm nay anh Kiệt không có ở nhà cô ạ. À, tôi đến tìm cô đấy, biết nó không có ở nhà tôi mới đến tìm cô, hiểu chưa? Không hiểu sao từng lời bà ấy nói ra khiến tôi sợ hãi như vậy. Tôi mới chậm chạp lấy đôi dép rồi nói: nhà không có ghế, cô ngồi tạm lên giường nhé, cháu rót cho cô một cốc nước. Khỏi đi, cô ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói. Cô không uống nước ạ? À, tôi đã bảo khỏi rồi mà, ngồi xuống đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cái gì mà quát tháo to như vậy chứ, suýt làm tôi tè cả ra quần đây này. Thế bà Hà Anh từ nãy tới giờ tôi sợ chết đi rồi, chẳng biết sao tự dưng bà đến đây lại còn tìm tôi nữa chứ. Thế tôi như vậy, bà liền cho mày nói: tôi thẳng vào vấn đề luôn nhá, cô là yêu thằng Kiệt có phải không? Cháu là vợ anh ấy ạ. À, vợ sao? Dạ vâng, chúng cháu làm xác minh gì lý lịch rồi, xét duyệt xong là ký kết hôn thôi ạ. À, tự dưng tôi thấy bà Hà Anh hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: con ăn mất dạy này, dám ăn cắp sổ hộ khẩu mang đi. Đoạn bà quay sang tôi lửa mắt nói: Mai, tôi biết là cô từng trải qua một đời chồng. Nghe tới đoạn này tôi thực sự là càng run. Làm gì có bà mẹ nào chấp nhận về con trai của mình cưới một cô gái đã có một đời chồng như tôi chứ. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng đâu, cô từng có con, từng có chồng cũng không có quan trọng, đó là quá khứ rồi. Dù tôi không thích nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Không biết là tôi có nghe nhầm không, nhưng lời bà nói ra rõ ràng mạch lạc lắm. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lại nói tiếp: nhưng cô muốn yêu thằng Kiệt ấy thì cũng được, nhưng phải hứa với tôi một chuyện. Dạ chuyện gì vậy ạ? À, tôi không cấm cản hai đứa yêu nhau hay là kết hôn gì cũng được, thậm chí là một đám cưới rình rang tôi cũng sẽ làm được. Nhưng cô phải khuyên thằng Kiệt ra khỏi ngành, trở về tập đoàn Hà Anh để quản lý công ty. Tôi cứ tưởng điều kiện gì cơ, chứ điều kiện này tôi không làm được, làm sao tôi khuyên được Kiệt cơ chứ. Tôi mới sợ khóc sợ cười đáp lại: cô ơi, cô ra điều kiện khác được không ạ? À, anh Kiệt yêu nghề như vậy, cháu không khuyên được anh ấy đâu ạ. À, nghe tôi nói xong thì bà Anh giận dữ nói: nếu mà không khuyên được nó thì cô rời xa nó đi, tôi tìm đứa con dâu khác khuyên nó được. Dạ không ạ, à, cháu không làm được đâu cô. Không được thì phải rời xa nó, còn không thì phải khuyên nó. Đây là cơ hội tôi cho cô đấy, một là khuyên nó, hai là rời xa nó. Cô ơi, cháu không có lựa chọn nào được không ạ? À, cô... bà nhìn tôi nghiến răng ken két nói: tỏ một lần nữa này, cô chịu khuyên nó không? Cháu không thể khuyên anh ấy được đâu ạ. À, tôi tôn trọng anh ấy, tôi chẳng quyết định của anh ấy. Cháu dù cháu có khuyên, thậm chí là quỳ xuống van xin, chắc anh ấy sẽ không đồng ý đâu cô. Vô dụng, thế cô nói ở với nó hay sao? Vâng, cháu xin cô đấy ạ. À, cháu không thể bỏ anh Kiệt được. Không bỏ cũng phải bỏ. Cô ơi, cô biết tính anh Kiệt thế nào mà, nếu cô còn không khuyên nổi thì cháu làm sao mà khuyên được anh ấy ạ? À, Vừa nói tôi vừa cắn chặt môi để không phải khóc. Tình cảm của tôi và Kiệt mới chớm nở, làm sao mà bỏ được chứ. Còn lâu tôi mới bỏ. Bà anh nhìn tôi bình thản nói, được rồi. Ý cô là cô không khuyên nổi nó, cô cũng không chịu rời xa nó sao? Dạ vâng ạ. Cô yêu nó nhiều như vậy sao? Cũng hơi thinh thích thôi cô ạ. À, trời ơi, tôi trả lời xong tôi mới thấy mình ngu như bò. Sao mà có thể thật thà như vậy được cơ chứ? Bà anh lại lên tiếng, cô yêu nó nhiều hay không cũng không quan trọng. Tôi ra lệnh cho cô rời xa nó. Tôi chỉ chấp nhận một đứa con dâu có thể khuyên nó quay đầu lại thôi. Ba mẹ cô làm ở tập đoàn của tôi, cô chắc hẳn cũng muốn liên lụy đến họ đâu nhỉ. Rời xa thằng Kiệt ra, tôi giữ lại cho cô việc làm cho ba mẹ của cô. Hoặc là ba mẹ cô sẽ ra đường và không bao giờ có thể tìm được một công việc tử tế. Cô ơi, cô đổi việc ba mẹ cháu cũng được. Cháu sẽ nuôi ba mẹ của cháu, cháu không rời xa anh Kiệt đâu ạ. Cô, sao cô cứng đầu ngang ngược thế nhỉ? Tôi thích ý, tôi sẽ cho cô cả cái công ty của cô, dẹp tiệm luôn. Cả cô và ba mẹ của cô không bao giờ dám tìm được việc tử tế nữa. Nên rời xa thằng Kiệt ngay lập tức đi, tôi cho cô một khoản tiền. Sao cái gì mà như phim ngôn tình vậy chứ? Mẹ nam chính ép nữ chính phải rời khỏi nam chính bằng việc lấy gia đình nữ chính ra để mà dọa nạt. Rồi sao nhỉ? Hầu hết nữ chính sẽ đồng ý vì nghĩ cho ba mẹ của mình, nhận một số tiền rồi đi. Nhưng tôi không phải là nữ chính trong phim ngôn tình, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà. Nghĩ vậy tôi lắc đầu. Cô đổi việc ba mẹ cháu, cô bắt làm công ty của cháu sập tiệm, cháu cũng không rời xa anh Kiệt đâu ạ. Cùng lắm cháu làm việc khác, kể cả mấy công việc rửa chén hay là lao động gì đó cũng được. Đường cùng quá thì anh Kiệt nuôi cháu với ba mẹ cháu. Nhà cháu ăn ít lắm, lương của anh Kiệt cũng tuy hơi khó khăn nhưng cũng không chết đói được đâu ạ. Cô nhờn với tôi đấy à? Cô không chịu nghe tôi sao? Thằng con tôi có cái gì mà cô yêu nó như vậy chứ? Cô nghĩ nó là con tôi nên gia sản của tôi sẽ được thừa kế cho cô phải không? Không phải đâu cô ơi, nếu mà cháu vì gia sản ấy, sao cháu chấp nhận ở đây cùng với anh ấy được chứ? Vì cái gì? Cháu có thai rồi ạ. Có thai sao? Bà anh nhìn tôi sững người một lúc rồi lẩm bẩm, cái thằng mất dạy, thế mà dám nói cả đời không đẻ con. Tôi nghe vậy thì hỏi lại, cô nói sao cơ ạ? Thai được mấy tuần rồi, trai hay gái? Dạ được hơn 15-16 tuần rồi ạ. Cháu không biết là trai hay gái, cô thích trai hay gái ạ? Gái đi, con trai đẻ ra giống cái thằng cha của nó, khó ăn khó dạy. Giọng bà tự dưng dịu lại thì cười cười nói, cháu rót cho cô cốc nước nha. Thế mà tự dưng bà lừ mắt nhìn tôi rồi hỏi lại, này cô đừng có lừa tôi nhé. Thằng Kiệt nó bảo với tôi nhé, là cả đời nó sẽ không đẻ con đâu. Cô ơi, cháu nào dám lừa cô chứ, cháu lấy siêu âm cho cô xem. Nói rồi tôi đi vào ngăn kéo, mở ra đưa cho bà ấy tờ giấy siêu âm rồi nói tiếp, cô không tin có thể đi xét nghiệm ADN cũng được ạ. Bà anh cầm lấy tờ giấy siêu âm, hai tay của bà run run nhìn chăm chú vào đó. Rót tôi cốc nước. Tôi gật đầu rót cho bà cốc nước lọc rồi nói, cô ơi, cô đừng bắt cháu rời xa anh Kiệt cô nhé. Cháu không hề có ý gì về gia sản của nhà cô đâu ạ. Cháu cũng tự mình nuôi được bản thân mình mà, đâu cần cái đó đâu cô. Còn gọi là cô sao? Sắp kết hôn rồi mà còn gọi tôi là cô đấy hả? Cháu phải gọi làm sao ạ? Là mẹ, tôi là mẹ chồng của cô đấy. Dạ mẹ, mẹ chồng. Như vậy thì mẹ cũng gọi con là con đi ạ. Lắm chuyện, ừ thì con. Bà anh lúc này cũng dịu dàng đi bất chợt. Bà đứng dậy kéo tay tôi rồi nói, cái thằng mất dạy kia có thể không cần, nhưng cháu nhất định phải cần. Bây giờ cô... À nhầm, con theo tôi, theo mẹ về nhà. Không được đâu mẹ ơi, con muốn ở đây với anh Kiệt cơ ạ. Con này bị điên đấy à, hay là thần kinh? Nhà to biệt thự có kẻ hầu người hạ thì không muốn. Muốn chui xúc vào đây với thằng mất dạy kia đấy à? Mẹ đừng chửi chúng con là thằng mất dạy được không mẹ? Con nó thấy bà chửi nó như vậy nó lại buồn đấy à? Bà Hà Anh, à mẹ chồng tôi thấy vậy thì thở dài nói, nó còn không mất dạy hay sao? Thôi quyết định như thế đi, mai mẹ sẽ qua đón hai mẹ con bay về. Mẹ ơi, nhưng mà con không muốn, con muốn ở đây cơ ạ. Tại sao? Ở đây có anh Kiệt, con không muốn rời xa anh ấy đâu mẹ. Hay mẹ cho anh ấy về đi được không? Dù sao cũng là mẹ con mà mẹ. Mẹ đừng giận anh ấy nữa, nó lựa chọn như vậy mà. Mẹ, con biết vì sao mẹ giận anh Kiệt, nhưng mà giờ con cũng có bầu rồi. Con xin mẹ cho con ở đây với anh ấy đi ạ. Hoặc là cho anh ấy về cùng con cũng được. Đứa bé mà không có ba bên cạnh nó sẽ buồn lắm đó. Con cũng buồn nữa, mà buồn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó mẹ. Mẹ cho anh Kiệt về đi mẹ. Mẹ thấy ngứa mắt lắm khi nhìn thấy nó. Mẹ ngứa mắt, con sẽ bắt anh ấy đi sớm về muộn cũng được nha mẹ. Dù sao cũng là chồng của con mà, cũng là con của mẹ. mẹ có giận đi cũng không được chối bỏ, máu mủ chứ. Mẹ nghĩ xem, sao không yêu thương nhau đi? Cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà giận hơn mẹ chứ? Mẹ chồng tôi lại tiếp tục thở dài đáp. Thôi tùy chị, cho nó về cũng được. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi tha thứ cho nó đâu nhá. Nhưng mà giờ hai mẹ con đi ăn đi. Tôi cả cái An nữa, nhìn cái mặt của chị kìa. Đừng nói cả rủ chồng đi chứ gì. Không, thôi ngay nhá, không cho nó đi cùng đâu. Cho nó trở về nhà là may lắm rồi đấy. Đừng có mơ mà nghĩ tới nó sẽ được đối xử giống như con và chị An nhá. Tôi bật cười. Eo ơi, tự dưng cũng may đấy. Có đứa bé này tôi mới bước lên tiên. Người ta bảo mẹ nhờ con cũng đúng nhỉ. Và bà còn chửi tôi là té tát. Nhưng mà phải công nhận, mẹ của Kiệt cũng đáng yêu. Chỉ cần câu nói cô từng có con, từng có chồng cũng không sao. Đó là quá khứ, tôi vẫn chấp nhận. Tôi cũng thấy ít nhất bà có tư tưởng của bà cũng không phải là cổ hủ nhiều như người khác. Thế tôi đứng im lặng thì bà liền quay sang bĩu môi nói. Còn đứng làm cái gì hả? Thay đồ ra xe đi. Chắc là định gọi thằng chồng chứ gì. Dạ không ạ. Thế thay đồ đi. Tôi gật đầu tút tát nhan sắc rồi cầm túi sách đi theo. Mẹ chồng tôi vừa đi vừa hỏi chuyện. Thế hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi mẹ. Từ hồi mà con quen cái An đấy mẹ. Thế sao bây giờ mới yêu nhau? Thì con có bầu mới về chung với ở với nhau mà. Rồi thì yêu với mẹ. Có bầu? Có bầu rồi mới yêu sao? Dạ vâng. Con bị anh Kiệt lừa. Hôm đó hai đứa say nên quan hệ. Quan hệ? Giời ơi, tôi lại bị lây cái từ này của Kiệt cơ chứ. Cũng may mà mẹ chồng tôi không để ý mà cười nói. Biết ngay mà, chứ có như thằng Kiệt ấy, có chó nó mới yêu. Ủa, bà đang mắng con trai của bà hay là chửi tôi thế nhỉ? Sao bà với Kiệt giống nhau thế? Nói chuyện cục cằn kinh khủng, tôi mới cười nói. Mẹ, thế mẹ có cần xét nghiệm ADN không ạ? Không. Mẹ tin con ạ? Không, mẹ tin thằng Kiệt. Tôi bị hớ nhưng vẫn hỏi lại. Sao lại thế ạ? Nó dù là cái thằng con mất dạy, nhưng mà dù sao mẹ cũng hiểu tính của nó. Nó không ngu đâu, mà không biết đâu là con nó, đâu không phải. Dạ vâng. Nhưng mà nãy mẹ còn chửi con, sao bây giờ mẹ chấp nhận ngay đấy ạ? Thì nói rồi còn gì, con thì không cần, nhưng cháu phải cần. Trước mẹ từ mặt nó, không chỉ vì nó theo cái nghề phòng cháy đâu, mà còn vì hồi đó mẹ giục nó vợ con. Mẹ bảo mày theo cái nghề đó, nay sống mai chết thì mày lấy vợ sinh con đi, ít nhất là cũng cho mẹ niềm an ủi. Nhưng nó bảo cái đời này nó không lấy vợ cũng chẳng sinh con. Mẹ ức quá từ mặt nó luôn. Tôi bật cười. Nói trước bước không qua mà. Mẹ chồng tôi thấy tôi cười thì lửa mắt nói. Lên xe đi. Hai đứa bay cứng đầu y như nhau ấy. Hôm nay mẹ mà không đến chắc là định giấu mẹ cả đời đấy hả? Dạ con định sinh xong để bắt vạ đấy ạ. Ngay vậy bà cũng bật cười. Lái xe qua nhà đón cái An. Trên xe tôi và bà nói chuyện nhiều lắm. Bà cũng hỏi sơ qua tôi về chuyện nhà chồng cũ. Con bảo là bà biết cả rồi. Tôi hỏi sao bà không quan tâm đến chuyện quá khứ của tôi thì bà nói y như cái Thúy vậy. Phụ nữ nhiều thiệt thòi rồi. Một đời chồng hay là nhiều đời chồng cũng đâu có sao đâu. Chẳng lẽ chỉ vì một đời chồng mà không có quyền được hạnh phúc sao? Cùng là phụ nữ với nhau nên mẹ hiểu. Tuy rằng hôm nay mới gặp bà lần đầu nhưng mà tôi thấy thân thiện lắm. Cách nói chuyện của bà tuy hơi sỗi sàng giống y như Kiệt nhưng mà chân thật. Khi tôi với mẹ chồng đón được Kỳ An thì tới thẳng nhà hàng. Trên xe Kỳ An có hỏi vì sao tôi đi cùng với mẹ nó. Nhưng mẹ chồng tôi không trả lời, chỉ bảo là tí nữa sẽ nói. Tôi với Kỳ An đứng ở cửa chờ mẹ chồng cất xe. Bất chợt tôi thấy cả nhà Tùng đang đi tới. Ái chà chà xem kìa. Bà Phương ông Hướng đi trước, con Mi với Tùng đi sau. Hình như bà Phương còn quay quay sang chau mày cau có với Kỳ Mi nữa kìa. Kỳ An bấu bấu tôi nói. Này, trông con Mi với bà Phương dạo này xuống sắc quá nhỉ. Tôi chưa kịp đáp lại, bà Phương đã tiến thẳng về phía tôi khinh khỉnh nói. Oan ra ngõ hẹp nhỉ, lại gặp ở đây. Không đu bám được con của tôi, lại giữ bám sang con nhà giàu đấy à? Con Mi thì khoanh hai tay trước ngực rồi cười hành hạch. Đợt trước chồng chị lừa tôi rằng anh ta là con của bà Hà Anh cơ đấy. Nhưng mà tôi điều tra rồi, con ghẻ cho con quái gì chứ. Bị từ mặt rồi mà vẫn dám to mồm được cơ đấy. Tôi định không đáp, đoán chắc chuyện này cho con Mi với Tùng đã kể với bà Phương. Nhưng thấy mẹ Hà Anh đang đi tới thì liền nói. Bị từ mặt nhưng cũng vẫn là con của bà Hà Anh thôi. Máu mủ ruột thịt cũng chẳng bỏ được nhau đâu. Mà ít nhất ý, giờ tôi không đu bám, giống tốt hơn các người. Trông kìa, người nào người nấy dạo này trông hèn hèn sao ấy. Bà Phương nghe vậy giơ tay lên tát tôi một cái. Nhưng mà tôi né kịp rồi nói. Nhục quá hay sao? Thất đức quá nên bây giờ quả báo đang tới đấy. Bà ta nghe xong định lao vào, bước trở phía sau mẹ Hà Anh liền quát lên. Bà kia dừng lại ngay. Tôi quát đầy y lực của mẹ chồng tôi khiến tất cả đều ngỡ ngàng quay lại. Bà Phương nhìn thấy thì lắp bắp nói: Chị Hà Anh. Ai chị em gì với cô chứ? Thích cái trò bạo lực lắm có phải không? Không, tôi không có cố ý. Tại vì con này nó trêu ngươi tôi trước. Câm mồm đi. Ông Hướng thấy vậy thì khẽ kéo tay bà Phương rồi cúi đầu nói: Hà Anh, thay mặt vợ xin lỗi bà. Bọn tôi không cố ý đâu, cô đừng chấp. Cũng tại con Mai nó mất dạy trước. Bà đừng... Thế nhưng mẹ chồng tôi không quan tâm mà quay sang nói: Cút hết cho tôi. Ông Hướng vẫn không chịu đi, quay sang mẹ chồng tôi nài nỉ: Bà đừng chấp, hôm nay gặp bà ở đây hay cả hai gia đình đi ăn luôn nhé. Tôi mời, tiện bàn việc đầu tư luôn, hôm trước tôi bàn với bà nữa. Không cần bàn nữa, vốn tôi đã rút rồi, sao không đầu tư lại đâu. Bà suy nghĩ lại được không? Không. Nói rồi mẹ chồng tôi kéo tay tôi và cái An rồi nói: Ba mẹ con mình đi chỗ khác ăn đi. Phía sau, tất cả bốn con người đều chưa hết bàng hoàng nhìn theo. Tôi lẻ lưỡi cười cợt trêu ngươi. Này thì bắt nạt tôi này, đáng kiếp chưa. Khi tôi với mẹ Hà Anh và cái An lên xe, cái An liền giơ ngón tay cái lên rồi nói: Eo ơi mẹ ngầu dã man ý. Mẹ Hà Anh nghe vậy nhếch mép khinh khỉnh nói: Khỏi nịnh nọt, làm như con mình biết mình có bầu vậy mà không thèm ra công ty sao hết cho thằng Ninh. Đi chơi thì cuộc chơi nào cũng góp mặt, đi làm thì lười như hủi ý. Thằng này khỏi nhận lương đi. Kìa mẹ, con mệt thật mà. Mẹ xem con này xanh xao thế này cơ mà. Thế đi làm thì có gì nặng nhọc mà mệt chứ. Con nhìn sổ sách con váng đầu lắm. Bớt đi, cái mai nó cũng chữa mà, sao nó vẫn đi làm đấy thôi. Nghe tới đây, Can há mồm kinh ngạc nói: Cái mai có chữa? Này con kia, có chữa lúc nào đấy, với thằng chó nào? Nó vừa nói xong, mẹ chồng tôi đã đưa tay tát nhẹ nó rồi nói: Sao gọi thằng anh mày là chó hay sao? Anh, cái mai có chữa với anh con ấy à? Anh Kiệt sao? Kỳ An vừa trao mày vừa quay xuống dưới nhìn tôi chưa hết bàng hoàng hỏi lại: Mai, chuyện này là sao thế? Tao chẳng biết cái gì cả. Mày với lão Kiệt nhà tao làm gì nhau mà có chửa? Quan hệ tình dục thì có chửa chứ làm gì nhau. Thế con với thằng Tuấn ôm nhau mà có chửa đấy chắc? Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã đáp: Quan hệ tình dục, mẹ ơi là mẹ. Anh Kiệt với mẹ đúng là mẹ con rồi, không lệch đi đâu được. Kỳ An lại nói tiếp: Con chả biết gì cả. Mai, kể đi. Có từ bao giờ? Được hơn 3 tháng, gần 4 tháng rồi. Cái gì? Gần 4 tháng rồi sao? Tao chả biết cái gì cả. Thì cũng định nói mà ngại quá. Nhưng sao mày với ông Kiệt yêu nhau từ bao giờ? Sao mà tao ngu thế nhỉ? Rõ ràng thấy mày với ông ấy có vấn đề mà không nhận ra. Có điều sao mà nhanh gớm thế? Thì hôm đó tao với ông ấy say nên... Nên ngủ với nhau sao? Nghe cái An nói, mẹ chồng tôi lại xen vào: Ngủ với nhau có bầu kiểu gì? Thức thì mới có bầu được chứ. Kể mẹ, mẹ nói huyệt toẹt ra như vậy. Con đang nói giảm nói tránh đi mà. Mai nói đi, chuyện là thế nào đây? Kể tao nghe xem nào. Thì thế đấy, say rồi có chửa. Tao phát hiện ra thì anh Kiệt sang xin ba mẹ tao cho tao sang phòng trọ ở cùng. Ở trọ cùng sao? Bảo sao mỗi lần mày gọi tao đón toàn thấy bọn đó là gần khu đấy. Thế mà dám nói dối tao là sang đấy chơi. Mà phòng của ông Kiệt ấy bé tí bé teo, hai người chui vào đấy trong đó không thấy chật trội sao? Chả chật gì, bé mới ấm áp chứ. Mày điên rồi. Mẹ, hóa ra mẹ đi cùng cái Mai là vì chuyện này sao ạ? Sao mẹ biết? Mẹ có biết đâu, nó tự khai ra đâu chứ. Ôi trời ơi, thế mẹ tìm nó à? Tìm, định bắt nó với thằng Kiệt bỏ ngành đi. Nhưng mà nó không chịu. Định bắt nó sợ thằng Kiệt đi thì nó bảo là nó có thai thì thôi. Mẹ đúng là, đấy là sự lựa chọn của anh ấy cơ mà. Mẹ khuyên còn không được, ép cái Mai khuyên làm sao được chứ. Thôi kệ nó, mất dạy mẹ không cần, có cháu là được rồi. Mẹ, đừng gây gắt với anh Kiệt đó được không ạ? Cổ thân anh ấy chết đi được ấy chứ. Mẹ mày chưa xử mày đâu nhá, ở đấy mà xin xỏ đi. Cái An nghe mẹ chồng tôi nói vậy thì câm luôn. Nó quay qua tôi nói: Này, thế định bao giờ cưới? Cưới xin cứ từ từ đã, sinh con xong cưới sau cũng được. Chứ bây giờ chữa 4 tháng rồi, cưới mệt lắm. Với lại mới trải qua chuyện kia cũng không muốn rỉnh rang. Ôi giời, kệ chứ. Mà thôi, đợi con tao với con mẹ lớn cưới cũng được mà. Lúc đó chúng nó làm phù dâu phù rể cho. Tôi liền gật đầu đáp: Được đấy, tao cũng tính như thế. Sau này con tao với con mày mà hỏi ở đâu con trong đám cưới của mẹ thì còn có cái mà trả lời chứ. Cái An chưa kịp đáp thì mẹ chồng tôi đã cau có nói: Tao mày mày, chị không ra chị, em không ra em. Giờ cái Mai với thằng Kiệt đăng ký kết hôn rồi, cũng là chị dâu rồi đấy. Cái An nghe mẹ nói thì đáp: Gọi chị con chẳng quen tí nào đâu mẹ. Không quen cũng phải quen. Nhưng mà đã cưới đâu mẹ. Bây giờ cưới con sẽ gọi sau. Bác con thay đổi ngay bây giờ con chưa quen đâu. Gọi dần đi. Con có ngượng ngượng thế nào ấy. Này lại cãi đúng không? Cắt luôn viện trợ tháng này đi nhá. Không không mẹ ơi. Con gọi chị Mai được chưa mẹ? Mẹ chồng nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng hu hu gượng gạo thật thà. Em An, nghe sao có điêu điêu khinh khủng ấy. Cái An quay xuống ghé sát vào tai tôi rồi nói. Gọi trước mặt mẹ thôi, sau lưng vẫn là tao mày nhá. Ok. Thế là dù mồm méo cả đi, tôi với Kỳ An vẫn phải thay đổi. Kỳ An bất chợt lên tiếng. Mà mẹ, đã rút vốn khỏi công ty Phương Hướng đấy hả? Rút hơn tháng nay rồi. May quá vừa rút thì công an điều tra, mẹ nắm được tình hình đấy. Vụ gì thế mẹ? Cái vụ công trình sập ấy. Bây giờ đang phải chạy vạy để đền bù đây này. Mà cũng đúng thôi. Cái công ty Phương Hướng có ngày hôm nay thật ra là do ông Hùng có vay mượn tiền của bạn xây dựng. Nhưng sau đó không trả lại khoản tiền đã vay trước đó. Người bạn đó là người bạn thân, vì tin tưởng mà cho vay nên không có giấy tờ gì. Sau này có kiện cáo cũng không ăn thua, vì không có giấy tờ chứng thực. Người như ông Hướng ấy, làm gì có phúc đức đâu, làm gì có sự tin tưởng mà đầu tư nữa. Trước mẹ định đầu tư, nhưng may sao biết được vụ đó mới rút lại vốn. Thêm cái vụ này nữa, nhìn công ty đó có vẻ phát triển, nhưng mà thực ra bên trong rỗng tuếch. Bộ máy công ty thì thiếu sáng tạo, tư duy. Cũng là may mẹ rút vốn đấy, vì bên ông ta vi phạm hợp đồng mà không cần đền bù. Tôi nghe xong không hiểu tại sao lại thấy hả hê kinh khủng. Bảo sao cái tên Tùng lại kêu không có tiền như vậy. Khi ba người chúng tôi đến nhà hàng khác, mẹ chồng tôi thì đi gửi xe. Cái An huých huých tay tôi rồi nói. Này, mày với Lão Kiệt cũng máu quá nha. Tao bị lừa thôi. Thôi đi, mày không thích ông hiếp mày được chắc. Ông Kiệt thế mà ghê đấy. Trông có vẻ mẹ tao cũng không giận ông ấy lắm nữa rồi. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Mẹ chồng tôi tuy có vẻ chửi mắng vậy thôi, tôi thấy vẫn quan tâm Kiệt lắm. Khi tôi với Kỳ An nói chuyện được một lúc thì mẹ chồng vào. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cứ có cảm giác thân thuộc, chứ không khách sáo xa lạ gì cả. Kể cả là lúc ăn cũng vậy. Cả ba mẹ con nói chuyện vui vẻ như bạn bè, không có khoảng cách nhiều. Đến khi ăn xong trời cũng tối, tôi trở về đã thấy Kiệt đang đụi cụi nấu cơm. Tôi mới nhớ ra quên béng đi không bảo anh là tôi ăn ở ngoài rồi, liền hối lỗi nói. Anh, em vừa đi ăn với mẹ với Kỳ An rồi, anh đừng nấu nữa nhé. Để em chạy ra mua cơm ngoài cho anh nhé. Kiệt đáp. Thôi, anh nấu xong rồi tự ăn cũng được. Mẹ hôm nay đi làm về sớm hay sao mà đi ăn cùng vậy? Ờ nhỉ, chắc Kiệt đang nghĩ là mẹ Lan. Thấy vậy tôi mới liền nói. Dạ, là mẹ anh chứ không phải mẹ em đâu, mẹ chồng đó. Cái gì? Mẹ anh sao? Sao đi ăn với mẹ anh chứ? Thì mẹ qua đón em. Qua đón em sao? Kiệt mới ngạc nhiên tắt vội cái bếp rồi ngồi lên giường nói. Mai, em kể cho anh nghe xem nào, có chuyện gì? Tôi mới ngồi kể không thiếu chi tiết nào cả. Kiệt nghe xong mới liền nói. Mai, anh không thể về nhà được. Vì sao chứ? Em đã thuyết phục mẹ cho anh về rồi cơ mà. Nhưng mẹ gây áp lực cho anh lắm. Anh không muốn anh với mẹ sẽ cãi nhau. Lúc đó em đã đau đầu mệt mỏi đấy. Thế còn em thì sao ạ? Mẹ bắt em phải về mà. Kệ mẹ đi em. Anh à, bây giờ mẹ xuống nước rồi. Anh làm như vậy có được không? Tôi bật khóc tu tu. Thấy tôi khóc, Kiệt mới bối rối nói. Mai, anh... Em đừng khóc mà, đừng. Thế anh về cùng với em đi. Cháu cũng cần bà cơ mà. Anh đừng cố chấp ngang ngược như vậy được chứ. Mẹ đã không ép anh rời khỏi ngành nữa rồi. Em xin anh đấy. Thế tôi khóc, nức nở thì Kiệt nói. Được rồi em nín đi, anh đồng ý. Nhưng mà anh nói trước nhá. Ở đó anh và mẹ sẽ cãi nhau, em sẽ mệt đó. Vì em, vì con, anh có thể nhịn mẹ một chút được không? Mẹ thương anh mới vậy mà. Ừ, anh sẽ cố gắng. Thật nha. Mà em yêu anh hả? Hay sao mà cứ muốn ở cạnh anh thế? Xì, cái đồ ảo tưởng. Xì, cái đồ không dám nhận. Anh, em. Cái tên này nhìn mặt mà muốn đấm. Nhưng thôi đồng ý về cùng tôi là được rồi. Tôi nói chuyện với Kiệt vài câu nữa, chủ yếu là nói cho khoảng cách của anh và mẹ bớt xích mích rồi lại đi tắm. Sau đó gọi cho ba mẹ tôi, nói về việc mai tôi chuyển hẳn về nhà chồng. Ba mẹ tôi không biết Kiệt và mẹ Hà Anh xích mích, nhưng thấy tôi nói chuyện về đó họ sẽ yên tâm hơn. Tắm xong tôi uống sữa, đi lại một chút rồi lên đường giường nằm. Kiệt cũng ăn cơm xong, dọn rửa, sau đó leo lên giường nằm cạnh tôi. Anh vòng tay qua ôm bụng tôi rồi nói. Sao mà em dễ dãi thế? Mẹ nói sao nghe vậy là sao? Anh với mẹ khắc khẩu lắm, ở nhà sợ em không chịu được thôi. Không sao đâu, em sẽ quen mà. Đừng có hối hận nhé. Vâng. Kiệt gật đầu, Không nói nữa, cú súng hôn lên bụng của tôi rồi nói: "Con yêu, con nghe tiếng ba nói không?" Đấy, nói mới nhớ, Kiệt cục cằn thô lỗ với tôi, nhưng mỗi lần nói chuyện với con thì suốt ngày nói con yêu, con thương, ganh tị chết đi được. Anh cứ hôn miết lên bụng tôi. Bỗng dưng không hiểu sao tôi thấy người nóng rực lên, hai má đỏ bừng, cảm giác bí bách kinh khủng. Kiệt hình như cũng vậy, anh cứ thở gấp gáp. Tính ra từ lúc có bầu tôi chưa xảy ra chuyện ấy. Tự dưng thấy anh ôm rồi đụng chạm cơ thể, người tôi cứ hừng hực cả lên. Trước tôi với Kiệt chưa có nhiều tình cảm, tôi không nói. Nhưng tự dưng rồi sao tôi lại cảm thấy cứ ham muốn thế này cơ chứ. Tôi không chịu được nữa, kéo Kiệt lên rồi khẽ hôn môi anh. Đây không phải là lần đầu tôi hôn Kiệt. Thi thoảng Kiệt vẫn hôn nhẹ lên môi tôi rất tự nhiên, nhưng mà là lần đầu tôi chủ động hôn một nụ hôn sâu như vậy. Kiệt cũng đáp trả rồi nói: "Có chữa thế này quan hệ có sao không? Anh nghe bác sĩ nói vẫn được quan hệ phải không?" Tôi mới thở gấp gáp đáp lại: "Quan hệ sau 3 tháng đầu tốt mà." Eo ơi, sao tôi có thể mạnh miệng như vậy nữa chứ. Nhưng mà kệ đi, lúc này tôi cũng không chịu được nữa. Kiệt nghe xong cởi váy tôi ra, một tay xoa ngắn bầu bầu ngực, một tay vòng xuống dưới hôn lên vành tai tôi thầm thì: "Có chữa mà dáng vẫn ngon nhỉ." Cái tên ngốc thật thà thế không biết. Tôi bật cười không đáp, chỉ hơi rên nhẹ nhẹ bởi sự kích thích của cơ thể. Cứ như vậy tôi không tự chủ được mà thì thầm: "Kiệt, em yêu anh. Anh cũng yêu em." Cả hai như hòa vào nhau. Đến khi xong việc, Kiệt liền tháo bao vứt đi rồi ôm tôi vào lòng nói: "Lâu lắm sao mới được sướng như vậy. Lần thứ hai đó mà y như lần đầu vậy." Khiếp, cái người gì đâu mà thẳng thắn đến phát sợ chứ. Tôi không thèm đáp, vòng tay qua người anh. Nhưng mà sướng thật mà, lâu lắm rồi tôi mới được thỏa mãn như vậy. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, nép vào người của anh mà ngủ một giấc đến tận sáng. Đến 6 giờ sáng hôm sau, mẹ chồng tôi đã mang xe sang đón. Tôi chỉ mang quần áo của tôi và Kiệt theo, vì mẹ chồng bảo nhà chả thiếu cái gì. Đến khi Kiệt xách vali ra thì vừa nhìn thấy anh, mẹ chồng tôi đã bĩu môi nói: "Gớm nữa, có vợ rồi đấy, sẽ lo cho vợ con đi, chứ đừng có mà có sống ích kỷ cho mình nữa." Nghe mẹ nói vậy, Kiệt gật đầu đáp: "Dạ con biết rồi." "Thôi lên xe đi, đưa cái mai về tôi còn đi làm." "Thế mẹ tiện đường cho con đến đơn vị luôn nhá." "Không đâu, tôi đi xe ôm đi, tôi đưa cái mai ra công ty thôi." "Mẹ, ai mẹ con gì với anh chứ, không phải có cháu thì còn lâu tôi mới chịu rước anh về." "Con biết rồi." "Biết rồi thì bỏ việc quay về đi." "Mẹ à, con không..." "Thôi biết câu trả lời rồi, khỏi phải nói." Tôi nghe bản đối đáp của mẹ chồng với Kiệt mà suýt hoảng. Thực sự Kiệt là con của mẹ chồng tôi thật sao? Nghe cứ như là con ghẻ ấy. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ tôi thấy tình cảm vẫn chứa chan lắm. Nếu không thì chả đời nào mẹ chồng tôi đón anh về cả. Có khi bà lấy cớ tôi có chữa để đón Kiệt về cũng nên. Khi cả ba người vừa về đến cổng, tôi mới há mồm kinh ngạc. Tôi chỉ nhìn cổng cũng thấy mênh mông to lớn rồi. Mẹ chồng tôi thấy tôi ngỡ ngàng thì cười nói: "Đấy, nhà to thế này định không về sao? Muốn chui xúc ở trong cái xó đó hả? Nếu mà anh chị thích ấy thì đẻ con đây, vứt cho tôi nuôi cho, ra đó mà ở." "Không mẹ ơi, con ở với con cơ." Cái đổ hai mặt. Tôi cười khúc khích: "Nhà to thế này, đứa nào bảo không muốn ở tôi tát vỡ mồm ấy chứ." Khi tôi chưa kịp đi vào, bất chợt có tiếng bà Phương phía sau: "Chị Hà Anh, em có chuyện muốn nói." Tôi quay lại, thấy bà ta đang bước đến thì kéo cái vali của Kiệt rồi bảo anh đi làm đi. Kiệt có vẻ cũng an tâm ở mẹ nên gật đầu chạy ra đường với một chiếc taxi rồi đi làm luôn. Bà Phương tiến lại gần nhìn tôi rồi quay sang mẹ Hà Anh nói: "Nói mấy cái chuyện này không có ý chia rẽ gì đâu, nhưng hình như em thấy chị đang có lựa chọn không sáng suốt thì phải." "Ý cô là gì?" "Chị có biết con bé này thế nào không mà đón nó về ở chứ? Chị muốn nó làm dâu chị sao? Em thấy nó bám thằng con của chị, em cứ nghĩ là chỉ đu bám nhà giàu thôi, nhưng mà chị đón nó về thế này thì không thể không cảnh báo được." "Cô ăn nói linh tinh cái gì thế? Chị có biết không, con này từng là con dâu của em đấy, nhưng mà nó lăng loàn, phá nạo thai nhiều lần rồi. Em không chịu được, em phải đuổi nó đi." "Con mụ điên rồi này, bắt đầu cắn linh tinh rồi đây." Tôi nghe xong tức ứa cả máu. Thế nhưng mẹ Hà Anh rất bình thản đáp: "Cô bị đặt về người khác như vậy, cô biết sẽ tạo nghiệp không đấy hả? Tôi không ngu như cô đâu mà không biết người ta thế nào đón về. Tôi nói cho cô biết nhá, những chuyện cô thêu dệt không biết mới tin. Chứ cô nghĩ một người lăn lộn bao nhiêu thăng trầm như tôi có thể tin sao? Từ chuyện con bé Mai sinh ra thế nào, được ai nuôi nấng, ăn học ra sao, có khi tôi còn rõ hơn cả cô đấy. Cô nghĩ là tôi hồ đồ khi tự dưng tìm đến nó, Tôi điều tra từ chân cơ kẽ tóc của nó rồi mới đón nó về đấy. Không mau cút đi. Chị nghe em nói nè. Đừng để cái vẻ bề ngoài của nó làm chị tin tưởng. Chuyện nó có một đời chồng chị phải biết chứ. Một đời chồng thì sao? Chị chấp nhận điều đó sao? Phải, cô đang sống ở thế kỷ nào rồi? Có gì to tát đâu. Quan trọng con bé hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều. Mà quan trọng hơn ấy, cái thời hiện đại này ấy, vô sinh hiếm muộn nhiều. Tôi đang mang thai con của con trai tôi. Như vậy đủ để bỏ qua hết mọi chuyện chưa? Chị suy nghĩ kỹ chưa vậy? Sao mà có thể chấp nhận cái thứ rẻ đã từng lau chân người khác? Câm mồm đi. Cô có tư cách có quyền gì phúc phạm con bé? Chị à, em muốn tốt cho chị thôi mà. Thôi đừng có đứng nhiều lời nữa, mất thời gian của tôi. Hai mẹ con mình đi vào nhà đi. Tôi đưa vali cho người giúp việc nói chuyện rồi nói. Mẹ vào trước đi ạ. Con nói chuyện một tí. Được, mẹ gọi bác quản gia đứng canh cổng này nhé. Chứ mẹ không tin tưởng bà ta đâu. Mẹ chồng tôi bước vào. Đến khi chỉ có tôi với bà Phương, tôi mới liền nói. Này, bà điên sao mà suốt ngày tìm đến nhà tôi gây sự thế? Bà ta hai mắt long sòng sọc đáp. Con đĩ, mày bà bái rút vốn phải không? Mày cho người ta ăn bùa mấy thuốc lú của mày có phải không? Phải thì sao? Cái hạng mày cũng lộ đuôi cáo cả thôi. Mày lại còn dám hại con Mi hư thai. Mày là cái thứ độc ác. Ủa ôi, cái gì thế kia? Mà tao biết chuyện con Mi hư thai rồi sao? Tôi mới cười sảng sặc đáp lại. Con Mi hư thai sao tôi hại? Thì bà nghĩ nó để yên cho tôi sao? Bà có muốn biết vì sao con Mi lại hư thai không? Nhưng mà tôi chẳng cần nói đâu. Bởi vì hỏi thẳng con trai của bà là rõ nhất thôi. Cô con dâu yêu quý của bà ấy, giữ cho chặt vào nhá. Cả nhà cố sống cùng với nhau đi. Đừng có buông tay ra. Không phải ông trời ra duyên cho ai cũng khéo như vậy đâu. Cả nhà bà hỏng cả chồng lẫn con, cả ông lẫn bà luôn. Hợp đấy. Mày nói cái gì? Cái gì thì bà rõ nhất chứ. Cô đi cho khuất mắt tôi. Tôi đi thẳng vào trong, để lại bà ta vẫn đang tức giận, dậm chân thỉnh thịch phía sau. Tôi vào thấy mẹ chồng đang ngồi lướt Facebook còn cười hí hí. Thấy tôi, bà đặt điện thoại xuống rồi nói. Đây, bà ăn sáng đi. Bác Bình ơi, mang đồ ăn sáng ra nhé. Vâng. Lúc này tôi mới để ý, cái nhà này to vật vã luôn. Vừa to, vừa đẹp lại vừa sang. Thấy tôi ngỡ ngàng, thì mẹ chồng liền nói. Sao vậy, thích quá hả? Dạ vâng, nhà đẹp quá mẹ ạ. Đẹp bằng nhà con trước kia không? Dạ hơn đó mẹ ơi. Nhà con trước kia thì gần bằng thôi. Lúc này tôi mới nhớ lời ban nãy của mẹ chồng. Tôi liền hỏi. Bị điều tra về con lúc nào thế ạ? Lâu rồi. Biết con từ lúc Kia nó chơi với con cơ. Có cái gì Kia nó cũng kể mà. Sau này thấy vài lần thằng Kiệt đón con là mẹ điều tra sâu hơn. Thế là cái gì con cũng biết. Thế là cái gì về con cũng biết cả. Ơ, chuyện con có bầu sao mẹ không biết ạ? Sao lại không biết thứ? Thằng Kiệt đưa chị đi khám thai ở sản trung ương chứ gì. Vậy sao mẹ... Mẹ tỏ ra không biết ấy hả? Sao còn bắt khuyên nhủ thằng Kiệt bỏ ngành hay sao? Mẹ có ngốc đâu mà không biết con có khuyên nó thế nào nó cũng không bỏ. Thử lòng xem con yêu nó nhiều thế nào thôi. Mẹ còn phải đặt hơi thinh thích nữa chứ. Giống hệt mẹ ngày xưa. Ôi giời, tôi ngây thơ quá đi mất. Phải rồi, mà sao tôi thấy lạ lạ chứ. Tự xưng cái mà nhận con dâu này dễ dàng thế chứ. Đúng là ngốc quá mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Vệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.